Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5135, lại đuổi theo ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nháy mắt, kia khối băng biến thành băng cha tử, rơi xuống mặt đất thịch thịch thịch thanh âm, dị thường thanh thúy mà nhìn trời giống tắc tức giận đến dậm chân, nó ngửa mặt lên trời thét dài. Giống giống, thanh âm chói tai, truyền vào người lỗ tai, lệnh người đầu ong ong làm đau. Mặc Liên Thành đã sớm phòng ngừa chu đáo phong Tiểu Kiều Kiều thính giác, bởi vậy, Tiểu Kiều Kiều không chịu ảnh hưởng. Những người khác tắc bởi vì lĩnh giáo qua nhìn trời giống tiếng kêu, bởi vậy, cũng trước tiên phòng bị, ảnh hưởng không lớn. Đoàn người vội vàng hướng cánh rừng phương hướng chạy, bạc ma sứa cùng nhìn trời giống hiểu rõ bọn họ ý tứ, lửa giận tận trời mà đuổi sát không bỏ. Băng hàn chi khí, còn có chấn nhân tâm mạch gào giống thanh, song tầng giáp công. Tần lĩnh đám người nghĩ, kỳ thật, trốn vào cánh rừng, tác dụng không lớn. Lấy bạc ma sứa cùng nhìn trời giống tốc độ, sớm hay muộn bọn họ phải đối thượng. Nhưng mà, kỳ quái chính là, bọn họ mới vừa chạy tiến trong rừng, kia bạc ma sứa còn có hy vọng thiên giống, lại là không có truy lại đây. Hai đầu thú tộc tức muốn hộp máu mà ở bên ngoài gào giống. Giống giống, ngao ngao, một đám người không thâm nhập suy nghĩ, hướng trong rừng sâu chạy. Hô, chúng nó giống như không có đuổi tới, quay đầu lại xem, không thấy bạc ma sứa cùng nhìn trời giống bóng dáng, Mặc Duẫn Dục trường tùng một hơi. Tần lĩnh cũng vỗ ngực, ngọa tào, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa tiểu gia đã bị kia bạc ma sứa phun thành băng cha tử. Đột nhiên, hắn cảm thấy không đúng, khuôn mặt tuấn tú hiện lên nghi hoặc, miệng bột miệng thốt ra nói. Không đúng a, chúng ta rõ ràng đi rồi đại thật xa. Khoảng cách thiên trì như vậy xa khoảng cách, nó là như thế nào đi tìm tới? Lưu Thiên Thủy trước mắt hồ nghi, lão tử cũng đang buồn bực vấn đề này đâu. Lời này, khiến cho tần lĩnh trên dưới quét mắt hắn, sau đó, không có hảo ý mà dò hỏi. Có thể hay không là các ngươi hạ thiên trì đế thời điểm, cầm thứ gì? Nó có thể truy tung đến chúng ta. Lưu Thiên Thủy khinh phiêu phiêu trở về câu, như thế nào không nói là ngươi cầm nhìn trời giống bảo bối. Nó căn cứ bảo bối khí vị truy lại đây. Mọi người mặc, đồ vật, bọn họ đều có phân lấy. Nếu thật là nguyên nhân này, ân, cái gọi là tội không trách chúng, hẳn là sẽ không bị truy cứu đi. Nghĩ như vậy, mấy người chột dạ mà ngó mắt bên cạnh Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Hai vợ chồng thần sắc nhàn nhạt, cũng không có trách phạt ý tứ, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngầm, lại bắt đầu tự xét lại, có lẽ bọn họ nên thu liễm từng cái. Ai, gặp cái khai sáng chủ tử, đại nhân, thật là chuyện phiền toái, bởi vì tùy tâm sở dục quán, điểm này việc nhỏ, đều đến bản thân đi rối rắm. Lúc này, thiếu niên đột nhiên mở miệng, đều không phải nguyên nhân này, tần lĩnh dò hỏi, người biết vì cái gì, thiếu niên Mặc Hạ, mở miệng nói, là bởi vì thiên thịt cá hương, phiêu đến có chút xa. Cơ nhiên là bởi vì cá nướng chọc hỏa, tần lĩnh chất vấn, người phía trước sao chưa nói qua. Thiếu niên tay một quán, vô tội tỏ vẻ, không nhớ rõ, lại là này bốn chữ, lại là này không phụ trách nhiệm, tức giận đến người ngứa răng bốn chữ. Mọi người các loại ánh mắt chừng qua đi, thiếu niên bình chân như vậy, Mặc Liên Thành nhưng thật ra bình tĩnh, nói, đã tới thì an tâm ở lại, này cánh rừng hẳn là cũng cất giấu nguy hiểm, bằng không, chúng nó cũng sẽ không kiêng kỵ đến không dám tiến vào, đại gia tiểu tâm vì thượng. Mấy người gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi bạc ma sứa cùng nhìn trời giống đột nhiên giết đến, bọn họ đều là tam khẩu cũng hai khẩu, nhanh chóng đem cá nướng giải quyết rớt. Hiện tại, chỉ có Tiểu Kiều Kiều, từ đầu tới đuôi, không chịu ảnh hưởng tiếp tục vui vẻ khai ăn. Chính là Mặc Liên Thành ôm nàng chạy thời điểm, này tiểu thăm ăn cũng không đình chỉ quá ăn cá. 5138, cách chương.